Cửa nặng nề đóng lại, trong phòng chỉ còn mình Tần Xuyên, thần sắc hoang mang, lẻ loi trơ trọi ngồi đó. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 322 thay đổi sách lược. Liễu Hàn Yên rời đi gần 10 phút, Tần Xuyên mới hồi phục tinh thần khỏi tình trạng ngây ra như phỗng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt vô thần, nhìn xung quanh cảm thấy cổ họng khô khốc. Nhìn bên cạnh thấy có một mâm thức ăn chưa ai ăn, không nói gì cầm sang, mở chai nước trên khay uống ừng ực hết chai. Sau đó cầm quả táo cắn từng miếng, ăn xong lại cầm chén cháo lên, bắt đầu ăn như hổ đói. Cho đến khi ăn hết tất cả mọi thứ, kể cả gói dưa muối, Tần Xuyên mới thở dài một hơi, cảm giác tâm trạng của mình đã ổn định. Gãi đầu, suy nghĩ, dù sao tính cô ấy vốn vậy, mình làm chồng cô ấy chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Tần Xuyên nhéo mặt mình, nở nụ cười, gật đầu mạnh. Không tiếp tục nghĩ về vấn đề vợ chồng nữa, Tần Xuyên vùi đầu nghĩ về việc tu luyện của bản thân. Hắn nhớ rõ, mình đã sử dụng thành công pháp môn luyện khí trong huyết hoàng công, hình thành một vòng xoáy đặc biệt trong đan điền, đem chân khí dung hợp với năng lượng đen trong cơ thể. Hiện tại cơ thể của hắn đã khôi phục, cuối cùng đã có thể bắt đầu thử phương pháp tu luyện mới nhất của mình. Tần Xuyên có dự cảm, hắn có thể tìm được một con đường tu luyện tiên tiến hơn. Cả đêm kế tiếp, Tần Xuyên đều luyện công tạo hình cho môn pháp luyện khí này, đem nó phối hợp với bí quyết thanh liên cửu phẩm hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian dần trôi, cuối cùng Tần Xuyên cũng nắm được bí quyết, khiến chân khí và năng lượng màu đen của mình bắt đầu giao hòa với nhau từng chút một. Hắn phát hiện, năng lượng màu đen trong cơ thể mình như một nguồn năng lượng không đáy, không biết từ đâu chui ra, nhưng không thể nào dung hợp hết được. Mãi cho đến hừng đông, lúc Tần Xuyên mở mắt ra, quả thực không thể tin được mình đột phá. Từ băng liên ngũ phẩm thăng lên băng liên lục phẩm. Thực lực từ tiên thiên trung cấp, đã bước thẳng vào cảnh giới tiên thiên cao cấp. Hắn bây giờ chỉ thiếu một cấp nữa, là có thể bước vào cảnh giới thanh liên. Vì mình dung hợp một phần sức mạnh màu đen, nên mới có bước nhảy vọt khổng lồ này. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân, là bản thân Tần Xuyên kiên trì luyện công, hơn nữa hắn đã hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn bản thân. Nhưng không thể nghi ngờ là, năng lượng màu đen kia đã giúp hắn rất nhiều. Tiên thiên cao cấp, nghĩa là Tần Xuyên có thể nâng cao uy lực kiếm ý, nghĩa là, dưới tông sư gần như không có địch thủ. Tim Tần Xuyên đập mạnh. Xem ra huyết hoàng công là một môn thần công, nếu không nhờ pháp môn luyện khí trong này, e là mình phải tốn ít nhất 2-3 năm nữa mới có thể bước vào tiên thiên cao cấp. Nhưng hôm nay cảnh giới tiên thiên đã hoàn toàn không đủ thỏa mãn hắn nữa rồi. Tiếp theo, chỉ cần hắn bước vào cảnh giới thanh liên là có thể đạt tới thực lực tông sư, đương nhiên, về mặt cảnh giới cũng cần phải theo kịp mới được. Nhưng phàm là tông sư, cho dù là ở lĩnh vực nào, bất kể quyền cước công phu hay đao kiếm binh khí, đều đạt đến một cảnh giới. Nhưng cái Tần Xuyên không thiếu nhất chính là cảnh giới, hắn chỉ cần có một tu vi nhất định là có thể lập tức thăng lên tông sư. Nghĩ đến điều này, Tần Xuyên quả thực muốn cười ra nước mắt, giấc mơ vô địch thiên hạ của mình hình như cũng không khó thực hiện. Cái hắn cần chỉ là thời gian. Tiên thiên cao cấp cách tông sư một cái hào cực rộng, nhanh thì một năm, chậm thì 3 đến 5 năm. Cái này Tần Xuyên cũng không thể nói chính xác, nhưng so với những cổ võ giả khác, mình đã nhanh như thiểm điện rồi, hoàn toàn bất chấp đạo lý rồi. Một bụng tức bị Liễu Hàn Yên chọc hồi tối, lúc này đã tan thành mây khói. Tần Xuyên ngồi ở trên giường cười ngây ngô một hồi lâu, vội vàng bước xuống đi vào nhà vệ sinh thay quần áo chạy ra khỏi phòng bệnh. Quần áo bao gồm di động, đồ tùy thân đều được đặt sẵn ở đằng kia cho hắn, cũng rất tiện lợi. Sau khi thăng lên tiên thiên cao cấp, không biết có phải vì chân khí trở nên mạnh mẽ hay không, mà cơ thể mình thật sự cũng đã mạnh hơn một chút. Tần Xuyên phát hiện thính lực, khứu giác, thị lực của mình đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Từ xa đã có thể nghe thấy vài tiếng người nói chuyện, ngửi thấy mùi vài người, điều này khiến Tần Xuyên chưa thể thích ứng được ngay. Đột nhiên, điện thoại vang lên, Tần Xuyên nhìn qua, là Tần Cầm gọi đến. Anh! Tần Cầm ngọt ngào gọi, dường như tâm tình rất tốt. Anh đến trường chưa? Tần Xuyên gãi gãi đầu. Không, sao vậy? Ôi trời, anh toàn bỏ học, anh quên rồi à, hôm nay thi đấy. Tần Xuyên đột nhiên nhớ ra, đúng là có chuyến này, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, hình như mình đã chẳng cần thiết phải tham gia thi thố, kiếm văn bằng gì đó. Trước kia là vì, mình không thể nào chắc chắn, phải mất bao lâu mới có thể vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ, có lẽ mình chẳng cần tốn bao nhiêu năm nữa, là có cơ hội thăng lên tông sư rồi. Mình đạt đến cảnh giới tông sư rồi, đám người Tần gia cũng không dám không nói chân tướng với mình. Hắn cảm thấy, việc cấp bách bây giờ, là đem những gì mình phát hiện nói cho Đường Vi, để cô ấy cũng sớm gặt hái được lợi ích. Cầm Nhi, anh lười học lắm, chẳng đi nữa. À... Tần Cầm vô cùng nghi hoặc. Anh, không phải anh nói muốn tham gia thi văn sao, sao đột nhiên lại không muốn học nữa? Anh đổi ý rồi, nói chung là không học nữa, nhưng em yên tâm, ở trường có ai dám bắt nạt em cứ nói với anh. Tần Xuyên nói. Tần Cầm dở khóc dở cười. Ôi trời, em không thèm nói chuyện với anh nữa, dù sao anh cũng là trưởng bối của em. Nhưng mà anh nên đến trường một chuyến đi, ba em tìm anh đó. Chú ba Tần Mãnh tìm mình Tần Xuyên buồn bực, nhưng vẫn đồng ý đến đó. Vào trường Đại học Đông Hoa, Tần Xuyên không vào phòng thi, mà đi thẳng đến một đình nhỏ yên tĩnh trong trường, gặp Tần Mãnh. Tần Mãnh mặc áo sơ mi hoa, quần lửng trông rất thoải mái, không hề giống Tam gia Tần gia. Ông đưa cho Tần Xuyên một cái túi màu đỏ, bộ mặt tươi cười. Cho cháu, là quà cảm ơn của chú ba. Quà cảm ơn. Tần Xuyên mở túi ra xem, quả nhiên đúng như những gì hắn ngửi thấy, là một cây nhân sâm núi Trường Bạch. Tần Xuyên ngửi mùi là biết đây là hàng quý 300 năm trở lên, chẳng trách Tần Mãnh lại đích thân đem đến. May mà có phương thuốc của cháu. Giờ Cầm Nhi khí sắc tốt hơn trước rất nhiều, người cũng có tinh thần hơn, không cần uống thuốc hàng ngày nữa, trên mặt nó luôn nở nụ cười, chú thật sự cảm ơn cháu. Tần Mãnh cảm khái vỗ vỗ bả vai Tần Xuyên, rất thỏa mãn. Tần Xuyên mỉm cười. Hóa ra là việc này, cháu nói rồi mà, uống thuốc của cháu, chỉ cần Cầm Nhi không hoạt động mạnh, thì chẳng khác nào người bình thường. Giờ hắn đang suy nghĩ, khi nào trở thành tông sư rồi thi triển liên hoa thần châm thử xem có thể chữa được bệnh cho Tần Cầm không. Vẻ mặt Tần Mãnh vô cùng vui mừng, lập tức hỏi. Chú nghe Cầm Nhi nói, cháu không muốn đi thi, cháu không thi văn nữa à? Không thi nữa, vốn cháu cũng chẳng hứng thú lắm. Tần Xuyên khoát khoát tay. Vì sao? Không thi là không thi. Dù sao cháu cũng có lý do riêng. Tần Xuyên nói. Tần Mãnh lắc đầu thở dài. Tính tình cháu đúng là giống ba cháu hồi trẻ như đúc. Thôi cháu đã tìm lại niềm vui cho Cầm Nhi. Dù cháu lựa chọn thế nào, chú ba cũng đứng về phía cháu. Tần Xuyên vẻ mặt nghi hoặc, có chút buồn bực hỏi thăm. Cái đó... Chú ba cháu nghe nói Cầm Nhi không phải con gái ruột của chú... Nhưng sao cháu cảm thấy chú đối xử với cô bé còn tốt hơn cả hai thằng nhóc Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt vậy? Tần Mãnh cười mỉm nói. Thằng nhóc xấu xa, thực ra cháu muốn hỏi từ lâu rồi đúng không? Tần Xuyên ra mặt dày nhích miệng cười, gật gật đầu. Thực ra, cũng chẳng phải bí mật gì. Tần Mãnh bước hai bước tiến vào bên cột đình, vỉn nhẹ. Nhớ lại chuyện xưa nói, mẹ đẻ của Cầm Nhi là mối tình đầu của chú, cũng là người phụ nữ chú yêu nhất đời này. Hóa ra, năm đó Tần Mãnh và người phụ nữ kia là bạn học đại học, đáng tiếc cô gái kia là con gái nhà bình thường, Tần Hán không cho phép bọn họ kết hôn. Cô gái kia cũng là người cứng cỏi, bị mấy hạ nhân mà Tần Hán phía đến đối xử rất khắc nghiệt, thậm chí bị người đời khinh bạc, nhưng vẫn lắng lặng chịu đựng, không phàn nàn trước mặt Tần Mãnh. Qua mấy năm cực khổ, Tần Mãnh một lòng muốn ở cạnh cô gái kia, thậm chí còn định rời khỏi gia tộc. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, cô ấy lại thay đổi ý định yêu người đàn ông khác, không lâu sau thì kết hôn. Tần Mãnh nản lòng thoái chí, suýt chút nữa là giết đến nhà người kia để hỏi rõ một câu, nhưng lại bị Tần Hán ngăn cấm. Ông cảm thấy người phụ nữ kia đã phản bội ông, nên cũng lấy vợ, sinh ra hai con trai. Không ngờ, vài năm sau truyền đến tin dữ, người phụ nữ kia bệnh qua đời, cô ấy một mình dẫn theo con gái, còn chồng thì đã ly dị từ lâu. Trước kia thực ra cô không hề thích người đàn ông kia, nhưng vì không muốn liên lụy đến Tần Mãnh, cho nên mới lấy ông ta. Sau khi chú biết cô ấy qua đời, Cẩm Nhi sẽ bị đưa vào cô nhi viện, nên đã đưa Cẩm Nhi về Tần gia chăm sóc nó như con gái, có điều không ngờ là sức khỏe của nó càng lúc càng yếu, suýt âm dương cách biệt mấy lần. Ba chú cũng áy náy với mẹ của Cẩm Nhi, cho nên cũng rất yêu thương Cẩm Nhi. Tuy nó không phải con ruột của chú, nhưng nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì chú, nên chú sẽ đối xử với nó tốt hơn con ruột mình, đây là lời thề của chú trước mộ mẹ nó. Dù Tần Mãnh bề ngoài tục tằng, nhưng kể xong câu chuyện này, khóe mắt hơi ươn ướt. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 323 dựa vào cái gì mà phải giúp cậu. Tần Xuyên nghe xong cũng vô cùng cảm khái, kỳ thực con người khi già rồi tim cũng sẽ mềm đi, e là nhìn thấy Tần Cầm lớn lên từng ngày, mấy người già như Tần Hán cũng đều hối hận vì sao lúc đầu lại không chấp nhận mẹ đẻ của Tần Cầm. Thực ra cũng phải trách bản thân chú. Nếu lúc đầu chú đủ tỉnh táo đứng trên góc độ khác suy nghĩ, nghĩ thay cho mẹ Cẩm Nhi, thì sẽ hiểu vì sao cô ấy lại muốn lấy người khác. Nói trắng ra, lúc đó còn trẻ lỗ mãng, nên đã làm sai nhiều việc, cũng không biết và không hiểu phụ nữ. Giờ nghĩ lại, là do chú có quá nhiều sai lầm, nên đã bỏ lỡ cô ấy. Tần Mãnh lắc đầu. Tần Xuyên nghĩ, không kìm được hỏi. Chú ba, chú có từng nghĩ Tần Cầm không chừng là con gái ruột của chú không? Thằng nhóc thối cháu đang nghĩ cái gì vậy? Tần Mãnh cười mắng. Cháu cho rằng con cháu Tần gia chúng ta có thể tùy tiện nhận hay không nhận sao? Khi đưa Tần Cầm về gia tộc đã kiểm tra thử rồi, chuyện này Cầm Nhi cũng biết rất rõ. Không chỉ nó, lúc ba cháu ôm cháu trở về gia tộc cũng đã được kiểm định. Xác nhận cháu là cốt nhục của Tần gia, nếu không chỉ dựa vào lời anh cả nói, cháu nghĩ các trưởng bối trong gia tộc sẽ tin à? Tần Xuyên bĩu môi, mẹ đẻ Tần Cầm là con gái nhà bình thường, nhưng bọn họ lại yêu thương Tần Cầm đến vậy. Còn mình là ruột thịt, sao lại bị bọn họ vứt bỏ không để ý đến? Điều này đúng là khiến người ta nghi ngờ. Chú biết cháu đang nghĩ gì? Tần Mãnh cười vỗ vai cháu trai. Cháu đằng tưởng rằng ông nội cố ý hà khắc với cháu, dù sao cháu cũng là trưởng tôn trưởng tử, nên phải đối xử nghiêm khắc. Tần Cầm là con gái, không cần phải gánh vác sứ mạng gia tộc gì cả. Cháu thì khác, trọng trách của Tần gia sau này không chừng phải đặt lên vai cháu, đừng phụ lòng kỳ vọng của các trưởng bối. Đương nhiên, chú biết trong lòng cháu dù ít dù nhiều vẫn có vài oán giận và khó hiểu. Thật ra chú cũng không biết, anh cả và cha năm đó vì sao phải đưa cháu đến Thanh Liên Môn. Nhưng, lần này cháu thi triển y thuật, chú đại khái cũng cảm nhận được, có lẽ bọn họ có vài tính toán nào đó. Tần Xuyên không nghĩ vậy, hắn không phải Liễu Hàn Yên. Khi nào cũng coi trọng vinh quang gia tộc, trước mắt hắn chỉ muốn biết được câu trả lời về thân thế, còn rốt cuộc giữa mình và gia tộc có quan hệ gì, từ từ tính sau. Có điều chuyện tình cảm của Tần Mãnh cũng khiến hắn rất cảm động, giữa hai người quả thực cần phải tiếp xúc và hiểu nhau nhiều hơn. Hắn không khỏi nhớ lại những gì Liễu Hàn Yên nói với hắn trong bệnh viện, cẩn thận ngẫm lại, hình như với tính cách của Liễu Hàn Yên, dù có muốn làm tổn thương người khác, cũng không nói thẳng như vậy. Hình như cô nàng này đang cố ý nói năng sức bén. Tần Xuyên không kìm được nghi ngờ, có phải Liễu Hàn Yên có nỗi khổ tâm gì, nên mới đối xử với hắn lạnh lùng như vậy. Chuyện này một sớm một chiều không thể nói rõ, Tần Xuyên định quan sát thêm một thời gian hãng tính. Rời khỏi Đại học Đông Hoa, Tần Xuyên đang định ngồi vào xe của mình, đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến. Kim Tiểu Khai tóc tai lộn xộn, vẻ mặt kinh hoàng, như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, bổ nhào đến cửa xe Tần Xuyên. Lão đại cứu em đi. Tần Xuyên không hiểu ra sao. Xảy ra chuyện gì, cậu làm sao vậy, cậu không thi à? Nhìn kỹ, thấy khóe mắt Kim Tiểu Khai còn dính máu, hình như vừa bị người ta đánh. Lão đại, đừng nói nữa, những người kia sắp đuổi kịp rồi, em không muốn chết. Đang nói chuyện, có 5-6 người cao lớn, sắc mặt bất thiện, dáng vẻ như lưu manh, đi về phía Kim Tiểu Khai. Một người đàn ông mặt ngựa, tay thọc vào túi quần, ngậm điếu thuốc, cười tà nói. Kim thiếu gia, đừng chạy, chạy trời không khỏi nắng đâu, mày mau ngoan ngoãn phối hợp với tụi tao đi, tụi tao là người văn minh, sẽ không đánh mày đâu. Tần Xuyên nháy mắt, ngạc nhiên nói. Họ là ai, không phải nhà cậu nhiều tiền lắm à, họ định bắt cóc cậu à? Kim Tiểu Khai vẻ mặt đau khổ nói. Lão đại, không phải năm nay đang bắt kẻ tham ô sao, bác của em là lãnh đạo thành phố, với ba em. Phạm sai lầm, tuần trước bị bắt mẹ em phát bệnh tim nên phải vào viện rồi. Giờ toàn bộ tài sản của nhà em đều bị đóng băng xe và nhà niêm phong hết rồi, ba em còn nợ tiền nữa, chủ nợ tìm người của chấm thang Đông Thanh đến đòi nợ, nhưng thẻ ngân hàng của em bị đóng băng rồi, thật sự không còn đồng nào hết. Tần Xuyên ngạc nhiên, không ngờ trong một thời gian ngắn thằng nhóc này từ một công tử nhà giàu đã biến thành thằng nhóc nghèo mạt dẹp rồi. Chẳng trách, dạo này ai nấy đều ham tiền, chẳng được mấy quan chức là sạch sẽ, thế nên cũng đành phải xử lý bớt thôi. Vị tiên sinh này, làm phiền một chút, anh có quen với Kim thiếu gia không, nhờ anh dàn xếp một chút, chúng tôi chỉ tìm cậu ấy để đòi nợ. Nợ thì phải trả, đây là thiên kinh địa nghĩa mà, đúng không nào? Tên mặt ngựa kẹp điếu thuốc, nói ra mấy câu buồn nôn. Dù sao Tần Xuyên cũng đang lái chiếc Mercedes A-kg, tên mặt ngựa này tuy là giang hồ, cũng không dám tùy tiện đắc tội, phải khách sáo một chút. Kim Tiểu Khai vẻ mặt cầu xin nhìn Tần Xuyên bằng ánh mắt cầu khẩn, sợ Tần Xuyên từ chối. Tần Xuyên híp mắt, nói. Cậu ta nợ bao nhiêu? Tên mặt ngựa giơ một ngón tay lên, quơ quơ. Không nhiều, chỉ 500 ngàn tệ, nói rồi, tiền mặt nhé. Tần Xuyên gật gật đầu, nói với Kim Tiểu Khai. 500 ngàn tệ, mất bao lâu cậu mới kiếm được? Hả? Kim Tiểu Khai ấp a ấp úng. Lão đại, em kiếm đâu ra 500 ngàn tệ? Cái này phải tự hỏi cậu chứ, toàn thế giới người ta đều đang kiếm tiền, chẳng lẽ ngay cả kiếm tiền cậu cũng không biết đâu, ai bắt cậu kiếm 500 ngàn tệ trong một ngày, cho dù cho cậu vay cậu cũng phải trả dần từng tháng đúng không? Em! Kim Tiểu Khai cúi đầu. Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn chỉ biết tiêu tiền, không biết kiếm tiền? Tần Xuyên hỏi. Kim Tiểu Khai đầu cúi thấp, trước kia gã làm gì nghĩ đến chuyện kiếm tiền, không phá hết tiền của nhà đã may lắm rồi. Tần Xuyên cười nói. Cậu muốn tôi giúp cậu, cũng không thể giúp không được, cậu phải chứng minh cậu đáng để tôi giúp chứ, nếu không, nhà cậu nợ tiền trả nợ là chuyện đương nhiên rồi. Kim Tiểu Khai trợn mắt há mồm, đúng vậy. Dựa vào cái gì mà muốn Tần Xuyên vô duyên vô cớ giúp gã vì hắn gọi vài tiếng lão đại, sao trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Ha ha ha! Vị tiên sinh này nói rất có lý, Dựa vào cái gì mà phải giúp mày? Mày giờ đâu còn là đại thiếu gia của Kim gia nữa. Giờ mày chẳng có đồng nào, còn chẳng bằng thằng ăn mày nữa là. Mấy tên đàn em bên cạnh tên mặt ngựa bật cười. Loại con ông cháu cha như mày, không có cha mẹ là cái quái gì chứ, chắc nó chẳng biết đi làm như thế nào, làm việc như thế nào đâu. Phì, bắt nó về, bán đi thái làm thuê đê đi, ra thịt nó mềm mịn thế này, chắc bán cũng được giá đấy. Kim Tiểu Khai nghe vậy mặt đỏ bừng, tràn đầy kinh hoàng, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Tần Xuyên lắc đầu, khởi động xe, không nói câu nào đạp chân ra rời đi. Kim Tiểu Khai vốn định ra lên, nhưng nghĩ đến mấy câu hỏi của Tần Xuyên, thì không dám nữa. Gã chợt phát hiện, mình ngoài thân phận Kim Thiếu Gia ra, hình như chẳng có gì nữa. Tần Xuyên lái xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Kim Tiểu Khai bị đám lưu manh vô tình bắt đi. Hắn mỉm cười, tạm thời không muốn để ý đến nữa, trải qua chuyện này, có thể khiến Kim Tiểu Khai lột xác hay không, còn phải xem lại. Tần Xuyên đem theo nhân sâm 300 năm kia đi tìm Đường Vi. Hắn đã xác định, pháp môn trong huyết hoàng công có thể hấp thụ được năng lượng ngoài máu, vậy rốt cuộc năng lượng thì có thể hấp thụ được. Dựa theo ghi chép trong sách cổ, nguồn gốc của chân khí là ở tinh túy của trời đất, chẳng hạn như nhân sâm, linh chi, những dược liệu quý giá này đều hội tụ những tinh túy của trời đất. Nên mới có lời đồn có thể chữa được bách bệnh. Tần Xuyên muốn thử xem có thể để Đường Vi hấp thụ được cây nhân sâm này không. Vào cửa hàng bán hoa của Đường Vi, không có khách khứa, Đường Vi đang ngồi trên xích đu, xem điện thoại. Nhìn thấy Tần Xuyên đột nhiên đến, cô nở nụ cười xinh đẹp. Ngày mốt mới xuất phát, sao qua chỗ em sớm vậy? Tần Xuyên tò mò hỏi. Đang xem cái gì vậy, thấy nhập tâm quá. Một T.I.E. thuyết ngôn tình tên Hồng Trang Kinh Mộng. Đường Vi nói. Ai viết? Hình như tên bánh nướng nấm khô. Tên hay, anh thích ăn. Tần Xuyên cười hì hì. Đọc hay không? Chẳng biết có hay không nữa, dù sao em đọc nãy giờ mà cũng chẳng hiểu, vẫn đang đọc. Đường Vi đau đầu sờ huyệt thái dương. Cảm thấy không theo kịp trào lưu giới trẻ à. Tần Xuyên cười kéo ghế lại gần Đường Vi. Đi, anh nhớ chỗ này của em có giường, chúng ta lên giường nào. Khuôn mặt Đường Vi đỏ bừng trợn mắt. Giữa ban ngày ban mặt, anh chạy đến chỗ em để làm chuyện đó đã cùng nhau đi London rồi, còn vội vã gì nữa. Tần Xuyên im lặng, đem suy nghĩ của mình nói với cô. Đường Vi nghe xong, mắt lóe sáng, rất vui vẻ. Đúng vậy. Sao em lại không nghĩ ra nhỉ, cổ võ thế gia kia, không phải cũng dùng những dược liệu quý giá để bổ trợ tu luyện sao? Tần Xuyên phẩy phẩy tay. Cho nên, đây là một việc rất rất nghiêm túc. Tiểu Vi Vi em càng ngày càng giống một cô gái phóng đãng. Sao đụng một chút là nghĩ đến chuyện kia vậy? Giả vờ giả vịt. Đường Vi cầm túi đỏ, vào bên trong. Đóng cửa tiệm treo bảng tạm nghỉ đi. Rất nhanh Tần Xuyên đã đóng cửa tiệm xong, cùng cô bước vào gian phòng nghỉ nho nhỏ. Đường Vi ngồi trên giường cẩn thận lấy nhân sâm 300 tuổi trong túi ra. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 324 tiền. Sau khi cẩn thận nhìn ngắm củ nhân sâm, Đường Vi nhìn về phía Tần Xuyên. Củ nhân sâm 300 tuổi hàng thật giá thật này để em dùng thạc ạ. Tần Xuyên tiêu sái vớ ngực. Chẳng qua chỉ là nhân sâm 100 năm thôi mà anh có cả một xe lửa để cho em dùng đấy Tiểu Vi Vi. Đồ mặt dày toàn nói những câu dễ nghe. Vậy em cũng không khách sáo nữa nhé. Đường Vi vui mừng cầm chặt củ nhân sâm bắt đầu vận công. Cô dùng công pháp huyết hoàng công chính tông, không lâu sau trên cơ thể bắt đầu có ánh sáng đỏ trong suốt. Sự chú ý bắt đầu di chuyển sang củ nhân sâm trước mặt, một chuyện thần kỳ đã diễn ra. Củ nhân sâm kia vốn màu trắng vàng. Hình như bắt đầu phai màu, rồi dần dần trở nên khô héo. Đường Vi dừng vận công, mở đôi mắt sáng, vui vẻ nói. Thật sự có một tia năng lượng đã bị em hấp thụ, có điều hình như năng lượng của nhân sâm này rất ít, chỉ một chút là hết rồi, nhưng vẫn nhiều hơn so với máu người. Tần Xuyên sờ cằm, suy nghĩ một lúc. Xem ra dược liệu đông y, cho dù là tinh hoa mấy trăm năm cũng có tác dụng hữu hạn. Có điều ít nhất là anh đã đoán đúng, huyết hoàng công có thể hấp thụ năng lượng của vào bảo bối đặc biệt. Phát hiện như vậy là tuyệt vời lắm rồi, ít nhất sau này em có thể nghĩ cách để sưu tập mấy thứ có tinh hoa trời đất, giúp em tu luyện. Đường Vi rất kích động. Tần Xuyên cười cười, thực ra hắn đã cân nhắc, đem năng lượng đen trong cơ thể mình để Đường Vi hấp thụ, nhưng một là hắn thực sự không thể nào khống chế được năng lượng này, hai là hắn cũng không biết có an toàn không. Năng lượng màu đen này hiện nay nhìn có vẻ rất cường đại, có tác dụng hơn nhân sâm trăm năm rất nhiều, nhưng lỡ như không thể khống chế tốt, có thể sẽ hại chết Đường Vi. Còn về huy chương hải thần kia, Tần Xuyên không dám tùy tiện thử, cho dù có cơ hội lấy được, cũng phải nghiên cứu cẩn thận đã. Xem ra, mình phải nghĩ cách giúp cô nàng sưu tập các bảo bối trên thế giới, chủ yếu theo hai cách, một đương nhiên là theo cách không bình thường, hai là theo cách bình thường nhất, đương nhiên là mua. Mua đồ, dĩ nhiên phải dùng tiền, Tần Xuyên không có tiền cho nên kiếm tiền hình như cũng là một chuyện tương đối quan trọng rồi. Đường Vi cũng cân nhắc đến những chuyện này, bản thân cô có một công ty buôn bán hoa, tuy rằng tài sản không ít, nhưng muốn thỏa mãn nhu cầu tu luyện không ngừng, hình như chút tiền này căn bản không đủ. Tiểu Vi Vi, anh cảm thấy lúc này chúng ta nên bàn luận về chuyện kinh doanh rồi. Tần Xuyên cười bất đắc dĩ. Đôi mắt đẹp của Đường Vi chớp chớp. Lần trước anh nói muốn mở công ty, với bản lĩnh của anh chắc chắn đã suy nghĩ nên làm gì cụ thể, với y thuật của anh buôn bán thuốc cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền đó. Trong tay em còn hơn 20 triệu tệ tiền mặt, tính cả cổ phần công ty, nhiều nhất có thể cung cấp được 3 tỷ, sau này em sẽ giao cho anh. Tần Xuyên im lặng. Sao mà nói như kiểu chỉ mình anh phải nghĩ cách kiếm tiền vậy? Đường Vi nhảy từ trên giường xuống, ôm cổ Tần Xuyên, bám lên người hắn, trừng mắt rảo hoạt. Tiểu Xuyên Xuyên, em còn phải kế nhiệm vị trí hội trưởng Bất Tử Điểu, sau này có thể thường xuyên phải bay tới bay lui khắp thế giới, cửa hàng hoa và công ty đều không quản lý được, cho nên đưa tiền cho anh, nhờ anh kiếm tiền để nuôi em mà. Sát thủ không phải càng kiếm được nhiều tiền hơn à? Tần Xuyên hỏi. Sao anh không nuôi em à? Đường Vi giả bộ u oán nói. Đâu có, anh ước gì ngay cả cơm hang ngày cũng được đút cho em ấy chứ. Cô nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lúc này hai ngọn núi đấy đà đang dán chặt lên ngực Tần Xuyên, mềm mại, thậm chí có thể cảm nhận được hai điểm nho nhỏ kia đang cọ qua cọ lại. Tần Xuyên nhìn cặp môi đỏ mọng kiều diễm đang chu lên, nuốt nước miếng, không quản nhiều nữa, ôm lấy cô nàng lao lên giường. Vừa lăn qua lăn lại, vừa hôn nhau, đậu hủ ăn được đều ăn cả, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là chưa làm thôi. Đêm đến, Tần Xuyên nằm trên giường, ôm lấy cô gái mặt đỏ ửng, hỏi. Tiểu Vi Vi, em có biết chấm thang Đông Thanh gì đó không? Ừ, là một trong những chấm thang hội nhỏ mới xuất hiện ở thành phố Đông Hoa, sao đột nhiên lại hỏi vậy? Tần Xuyên nhích miệng cười. Bọn họ có bắt một người, anh định tối nay đi xem thử. Tần Xuyên kể lại chuyện Kim Tiểu Khai, sau khi Đường Vi nghe xong cười đến mức không ngậm miệng lại được. Anh đúng là xấu xa nhà người ta xảy ra chuyện lớn, đã hoảng hốt lắm rồi. Vậy mà còn hỏi người ta vay 500 ngàn có trả được không, em cảm thấy Kim Tiểu Khai này không khoác lác lừa anh đã là tốt lắm rồi. Tần Xuyên gật đầu. Đúng vậy, nếu lúc đó nó nói với anh, nó có thể kiếm được tiền để anh thay nó xẹp đám côn đồ kia trước, dĩ nhiên anh chẳng có hứng thú để ý đến nó làm quái gì. Có điều hình như nó cũng ý thức được gì đấy, anh cảm thấy nó cũng không tệ, cứ để nó chịu khổ trước, để ghi nhớ sâu sắc, tránh sau này không hiểu gì về cảm giác nguy hiểm. Đường Vi lập tức hiểu ý hắn, cười nói. Chúng ta ăn tối trước, rồi em đưa anh đến chỗ chấm thang Đông Thanh. Màn đêm buông xuống. Hai người ăn ở một tiệm cơm nho nhỏ hưởng thụ bữa tối ấm áp dành cho hai người xong, ngồi vào xe Tần Xuyên đến một khu giao giữa trung tâm và ngoại ô. Trước một căn nhà cấp 4 đèn đuốc sáng trưng, xe dừng lại. Bang chủ Đông Thanh Bang trước đây là người thân của Ôn gia Đằng Long Hội, cũng là anh em họ của Ôn Thủy Dương, giờ tự lập môn hộ rồi. Nếu chúng ta vào đòi người chắc chắn anh ta chẳng dám nói gì đâu. Đường Vi nói. Tần Xuyên lắc đầu. Chúng ta đến chuộc người, nợ tiền phải trả là lẽ đương nhiên, nếu Kim Tiểu Khai không đáng để chuộc, thì tính sau. Đường Vi trợn mắt nhìn hắn, sờ chi phiếu trong túi quần mình. Còn chưa kiếm được một đồng nào để nuôi em. Giờ đã bắt em bỏ ra 500.000, Tiểu Xuyên Xuyên anh quá độc ác. Tần Xuyên ra mặt dày cười hì hì, làm bộ nghe không hiểu. Thực ra hai người đến, sớm đã thu hút sự chú ý của mấy đàn em canh cổng, lúc này họ đã vây đến. Tiên sinh, tiểu thư, hai người tìm ai? Nói với lão đại của các anh, Tần Xuyên và Đường Vi đến tìm anh ta có việc. Tần Xuyên lễ phép cười cười. Hai tên đàn em lập tức biến sắc, dĩ nhiên hai cái tên này bọn họ đã nghe qua. Dù sao, Tứ Hải cũng do Tần Xuyên và Đường Vi tiêu diệt, Ôn Văn Viễn cũng do Tần Xuyên cứu. Tần tiên sinh, Đường đại tiểu thư, chờ một chút. Hai tên đàn em vội vàng chạy hết tốc lực vào báo cáo, sợ đứng một mình ở đây với hai người này. Không lâu sau cửa chính mở ra. Ôn Gia Uy mặc quần áo tơ lụa, ngay cả dép cũng chưa kịp thay, mang theo một đám đàn em, từ bên trong chạy ra. Trong đám người này, có cả tên mặt ngựa ban ngày gặp Tần Xuyên. Ôi Tần tiên sinh, Đường đại tiểu thư đúng là khách quý, khách quý. Tôi là Ôn Gia Uy, tôi có nghe bác cả nhắc đến Tần tiên sinh, mời vào trong ngồi ạ. Tần Xuyên và Đường Vi cùng đám người bước vào trong căn nhà lớn trang hoàng như cung điện châu U. Bên trong có cả bàn chơi mạt chược, bên cạnh có ba phụ nữ đang đứng, có người còn trẻ, có người 30-40 tuổi, có lẽ là nữ quyến trong nhà. Cút lên lầu hết đi. Ôn Gia Uy nghiêm khắc trừng mắt, bảo nữ quyến tránh đi. Tần Xuyên khoát tay, ngồi xuống sofa, cười nói. Bang chủ Ôn đừng căng thẳng quá, chúng tôi tới bàn chuyện làm ăn, không phải đến gây phiền phức cho anh. Ôn Gia Uy chán toát mồ hôi lạnh, vừa nghe không phải đến gây phiền phức, lập tức thở phào, cười lấy lòng hỏi. Tần tiên sinh có việc gì cứ nói, tôi xin lắng nghe. Tần Xuyên nhìn xung quanh, lại nhìn về phía tên mặt ngựa. Kim Tiểu Khai đâu, có lẽ trong một ngày các anh chưa đưa cậu ta đi thái đâu nhỉ? Tên mặt ngựa lúc này mới biết. Người đàn ông trước mặt chính là thủ phạm dẹp chấm thang Tứ Hải, nhớ lại bộ dạng hút thuốc ngạo nghễ trước mặt Tần Xuyên ban sáng, sợ đến mức sắp đái ra quần, lúc này không hề nghe thấy Tần Xuyên đang hỏi gì. Thấy đàn em cứ xứng xứng, Ôn Gia Uy vỗ sau ớt y. Đầu ngu Tần tiên sinh đang hỏi mày đó, tiểu tử họ Kim vứt đâu rồi? Lúc này tên mặt ngựa mới khôi phục tinh thần, run rẩy nói. Lão đại, không phải anh bảo em nhốt người ở nhà kho à, còn cử các anh em đi xử lý. Ôn Gia Uy cười xấu hổ. Tần tiên sinh, người ở đây chắc chắn chưa chết, chúng tôi cũng chỉ nhận tiền người ta thay người ta đòi nợ, chỉ muốn biết Kim gia nó có lén giấu tiền ở đâu nữa không. Tần Xuyên cười gật đầu, ra vẻ có thể hiểu. Vậy cậu ta có nôn tiền ra không? Ôn Gia Uy thở dài. Mấy người nhà nước đều có hỏa nhãn kim tinh, cái gì tịch thu niêm phong được đều làm hết, thu hết, 500 ngàn này chắc không đòi được nữa rồi. Tần Xuyên đứng dậy, nói. Tôi đi gặp anh ta. Ôn Gia Uy đích thân dẫn đường, Tần Xuyên đi đến một nhà kho nhỏ gần đó, Ôn Gia Uy cũng cẩn thận, nhà kho này cũng không dùng danh nghĩa của gã để thuê, để tránh khi nhốt người sẽ bị dính líu. Sau khi Tần Xuyên vào, lập tức nhìn thấy Kim Tiểu Khai bị xích lại, mặt mũi bầm dập nằm trên đất, trước mặt cậu ta còn có một khay cho chó, có chút cơm thừa, vừa ít nước. Ôn Gia Uy hơi xấu hổ, nhưng muốn thu dọn cũng không kịp nữa rồi. Tần Xuyên cũng chẳng thấy gì, cũng không thể trông chờ chấm thang hội đòi nợ khách khí với anh, không bị người ta đánh chết ném xuống biển coi như không tệ rồi. Kim Tiểu Khai thấy có người bước vào, tưởng lại đến đánh cậu ta, bèn khóc lóc hét. Đừng đánh tôi, nhà tôi hết tiên thật rồi. Vừa nhìn thấy Tần Xuyên, tiếng khóc của cậu ta mới dừng lại, lộ tia hy vọng. Lão đại, Tần Xuyên quả nhiên là anh tới cứu em. Tần Xuyên ngồi xổm, cười gật đầu. Tôi thấy dù sao chúng ta cũng là bạn học một thời gian, cũng nên giúp cậu, cho nên tôi cho cậu thêm một cơ hội, vẫn câu hỏi cũ vì sao tôi phải giúp cậu cho tôi một lý do. Kim Tiểu Khai lúc nãy còn lộ vẻ vui mừng, giờ lập tức thành sầu não, cậu cô đơn cúi đầu, nghẹn ngào khóc sống lên. Lão đại, thực ra cả buổi trưa em đều nghĩ về câu hỏi của anh. Thực sự em là thứ phết vật. Em không biết phải trả lời anh thế nào, nhưng... nhưng em muốn sống, em không muốn bị bán đi Thái làm thê đê hu hu. Mấy người đàn ông đứng cạnh Ôn Gia Uy đều lộ vẻ coi thường trong mắt họ, loại công tử này đều là công tử bột, không biết vì sao Tần Xuyên lại chạy đến đây vì loại người này. Tần Xuyên thỏa mãn gật đầu, nói: "Bang chủ Ôn, anh cầm lấy chi phiếu 500 ngàn này của anh, giao dịch xong." Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 325 vẫn sống một con người. Biết Tần Xuyên muốn ra Kim Tiểu Khai đi, Ôn Gia Uy sống chết không dám nhận 500 ngàn. Cuối cùng Tần Xuyên đành phải đe dọa, mới khiến tên này nơm nớp lo sợ nhận chi phiếu. Kim Tiểu Khai cả người mang theo thương tích, vô cùng chật vật đến phòng khám nhỏ gần đó băng bó, bôi chút thuốc nước. Kim Tiểu Khai cả ngày đói bụng bụng kêu, cậu ta sống sung sướng an nhàn đã quen, bảo cậu ta ăn thức ăn của chó kia, cậu ta thực sự không nuốt được. Sau khi Tần Xuyên đưa Đường Vi về nhà, bèn lái xe đến một quán ven đường. Hai người ngồi xuống, Tần Xuyên chọn hai bát mì hoành thánh, một khay há cảo, tổng cộng cũng 10 tệ. Kim Tiểu Khai ăn như hổ đói, ăn xong mì hoành thánh, ăn tiếp 4 cái há cảo, nhìn 4 cái còn lại, ánh mắt mong đợi ngó Tần Xuyên. Ăn đi, tôi không đói. Tần Xuyên đẩy 4 cái há cảo còn lại đến trước mặt cậu. Kim Tiểu Khai cũng không khách sáo, đem há cảo bỏ vào miệng, ngay cả đũa cũng lười dùng. Nhét đầy vào miệng nên suýt chút nữa là nghẹn chết. May là Tần Xuyên đưa cho ly trà lúa mạch nên mới nuốt xuống được. Lão đại, đồ ăn ở đây ngon quá, em cứ nghĩ đồ ở những chỗ này không phải thứ dành cho người ăn. Kim Tiểu Khai nước mắt lưng tròng nói. Tần Xuyên cười cười. Những thứ cậu không biết còn nhiều lắm, thế nào, có phải phát hiện ra thế giới này hoàn toàn khác trước đây không? Kim Tiểu Khai ngẩn ngơ một hồi, cậu nhìn xung quanh, nhìn xe cộ, dòng người đi qua đi lại, nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa xa, nhìn những ngôi nhà lụp sụp ở gần đây. Sau đó cậu yên lặng cúi đầu. Lão đại, em sẽ nghĩ cách kiếm tiền, đến lúc đó sẽ trả lại anh 500 ngàn kia. Cậu định kiếm tiền bằng cách nào? Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng ạ, 500 ngàn không dễ kiếm đâu. Tần Xuyên cười hỏi. Kim Tiểu Khai không biết nói gì, cậu biết, với một con ông cháu cha có gia đình gặp chuyện có rất nhiều chỗ sẽ không chịu nhận cậu, dù sao thành tích của cậu cũng chẳng có gì xuất sắc. Mà cậu cũng chẳng có sở trường gì, thậm chí còn chẳng có bằng cấp nào thật. Kim Tiểu Khai cười khoan thai, nói. Giờ em vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì. Hình như em chẳng biết làm gì cả, nhưng em có thể đến chỗ ông ngoại em trước, họ sống ở nông thôn, đến lúc đó xem thử có tìm được việc gì không. Hay tôi cho cậu một công việc, thế nào? Tần Xuyên cười hỏi. Kim Tiểu Khai sững sờ, trên mặt lập tức vui vẻ, nhưng lại chần chừ. Lão đại, em không có kinh nghiệm làm việc gì, hơn nữa bối cảnh cũng mất sạch vào doanh nghiệp của Tần gia, có khiến anh khó xử không? Ai nói là để cậu vào công ty Tần gia, là công ty của tôi thuê cậu, tôi sắp mở công ty rồi, đang thiếu người đáng tin đây. Tần Xuyên nói văn tắt chuyện mình muốn tự xây dựng sự nghiệp kiếm tiền, thực ra là muốn Kim Tiểu Khai làm nhân viên của Lục Tích Nhan. Mặc dù Lục Tích Nhan đã chuẩn bị tuyển người, nhưng cô nàng này dù sao cũng không có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tế, hơn nữa còn quá xinh đẹp, trong công việc có rất nhiều bất tiện. Nếu có người như Kim Tiểu Khai, vốn đã từng là thiếu gia tầm mắt cao, hơn nữa kiến thức rộng, đối với chuyện thương trường cũng hiểu biết hơn người, có thể có tác dụng vào những thời khắc mấu chốt. Tần Xuyên cũng không lo lắng gì, quản lý công ty hoạt động chắc chắn Lục Tích Nhan có thể làm tốt. Sợ là chỉ sợ những thứ nằm ngoài quy tắc, những người quản lý thuộc phái trường lớp như Lục Tích Nhan chắc chắn không thể đối phó được mấy chuyện đen tối trên thương trường. Còn Kim Tiểu Khai thì khác. Hoàn cảnh sống của cậu ta, từ nhỏ đến lớn đều đã trải qua những chuyện này, mưa dầm thấm đất chắc chắn cũng hiểu được ít nhiều. Tầm mắt của Kim Tiểu Khai cũng khá tốt, nếu không đã không nịnh bợ Tần Xuyên từ lúc chưa có ai chú ý đến hắn rồi. Cho nên, lúc này cậu ta lập tức hiểu ý Tần Xuyên. Kim Tiểu Khai kích động, bất chấp ánh mắt mọi người, quỳ xuống trước mặt Tần Xuyên, hốc mắt đỏ hoe. Lão đại, mạng em là do anh cứu, sau này em sẽ cố gắng làm việc, báo đáp ân tình của anh. Tần Xuyên thỏa mãn cười gật đầu, thằng nhóc này đúng là hiểu cách lấy lòng, nếu như lúc này cậu ta khoa chân múa tay, nói mình có rất nhiều năng lực chắc chắn sẽ như thế này thế kia, để Tần Xuyên yên tâm, vậy thì Tần Xuyên sẽ chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa. Nhưng Kim Tiểu Khai đã hạ tầm mắt xuống, vứt bỏ tất cả thể diện, quỳ xuống bên đường, điều này chứng tỏ, mạng của cậu ta là của Tần Xuyên, cậu ta phải nỗ lực làm việc, để Tần Xuyên không nghi ngờ lòng trung thành của cậu ta. Cho dù Kim Tiểu Khai cố ý, hay thật lòng, ít nhất cũng chứng tỏ cậu ta là người thông minh. Sau đó, Tần Xuyên lập tức dắt Kim Tiểu Khai đi tìm Lục Tích Nhan, nói rõ thằng nhóc này sau này do cô ấy quản lý. Hai người vốn quen nhau, lúc đó Lục Tích Nhan vẫn còn là giáo viên cho nên cũng tương đối quen thuộc, người đã từng là Kim Đại Thiếu Gia, giờ lại trở thành cấp dưới đầu tiên của cô, khiến Lục Tích Nhan hiểu rõ thế nào là thế sự vô thường, cảm thấy thổn thức không thôi. Kim Tiểu Khai đã từng trêu chọc Lục Tích Nhan, giờ gặp mặt không dám lỗ mãng nữa, mở miệng ngậm miệng đều gọi Lục Tổng. Tốc độ đổi giọng này khiến Lục Tích Nhan có chút sở khóc sở cười, nhưng dù ít dù nhiều cô cũng hiểu dụng ý của Tần Xuyên khi tìm Kim Tiểu Khai đến. Vì Kim Tiểu Khai nhà không có, mẹ nằm viện, Tần Xuyên để cho Lục Tích Nhan giúp đỡ cậu ta, tạm thời cho cậu ta mượn ít tiền thuê một căn phòng nhỏ gần bệnh viện. Trước khi chia tay, Kim Tiểu Khai khóc không thành tiếng, cậu ta không ngờ, ngay cả tiền chữa bệnh cho mẹ cậu Tần Xuyên đã suy nghĩ đến rồi. Lão đại, một phế vật như em, mà anh lại tin tưởng em như vậy. Em, Tần Xuyên vỗ vai cậu ta. Trên đời này ai mà chẳng có điểm tốt, cho dù là một đống phân cũng có thể làm phân hóa học, huống hồ là... Nhìn cậu thế nào cũng sống một con người mà. Nước Anh cốt un. Thời tiết tháng 9 của Anh rất thoải mái, cảnh cửa nhà bằng đá màu mật ong cưa được các cư dân bản địa giúp đỡ làm xong. Tu sĩ Tê Vê Sa đứng trước cửa, nở nụ cười dụ hoặc dịu dàng tạm biệt họ. Sau khi tất cả cư dân rời đi rồi, Tê Vê Sa quay về phòng đóng cửa lại, khóa trái. Trên mặt bà đã không còn nụ cười như tắm gió xuân nữa, mà chỉ còn ánh mắt âm trầm đáng sợ. Đến bên lò sưởi ấm áp trong phòng, di chuyển pho tượng thánh mẫu Maria trang trọng. Âm ấm. Giá sách bên cạnh từ từ di chuyển để lộ một lối vào âm đạo. Tê-dê Sa đi vào âm đạo xong, giá sách tự động khép lại, bên ngoài không thể nhận ra bất kỳ dấu vết đặc biệt nào. Bà đi dọc cầu thang, sau khi đi xuống tầng hầm thứ hai, bước đến cửa một phòng giam bằng đá. Bên trong, Bạch Dạ mặc áo trắng mỏng, xích bằng xích sắt, ôm đầu gối, ngồi trên giường đá. Da cô tái nhợt, người gầy gò, khớp tay chân đều nổi hẳn lên, khiến cho người ta không khỏi thương tiếc. Hai mắt cô mơ màng, không hề có thần thái, giống như căn bản không biết có người đứng ngoài phòng giam nhìn cô. Tê Dê Sa hử lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, tiếp tục đi xuống cầu thang. Đi xuống tầng 3, một phòng họp rộng rãi, trên bức tường xung quanh đều có đèn đá tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Xung quanh bàn họp dài đã có 7-8 nhân vật nòng cốt của Thánh giáo dòng 9 cùng với mười mấy thành viên quan trọng, trong đó có Đao Dược từ Trung Quốc đột ngột trở về. Giáo chủ. Cả đám thấy Tê Dê Sa đến, lập tức đứng dậy cúi đầu chào. Tê Dê Sa lạnh lùng trả lời, khoát tay ra hiệu ngồi xuống, sau đó ánh mắt lạnh băng đảo qua tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đao Dược. Ta cần một lý do, hai đao khách và kiếm khách tiên thiên trung cấp, sao ngay cả bộ đội Hàn Thứ cũng không đối phó được, lẽ nào phải để đích thân bổn giáo chủ đi Trung Quốc một chuyến mới có thể đem huy chương hải thần về đây? Đao Dược nghiêm nghị đứng dậy, hổ thẹn nói. Giáo chủ, vốn tất cả đều không chút sơ hở, không ngờ Tần Xuyên kia lại xông đến, tên đó là một kiếm khách cường đại, trước kia chúng ta đã coi thường hắn. Tê Dê Sa hít mắt. Tần Xuyên chính là thằng nhóc hủy cả cơ nghiệp của chúng ta ở Đông Hoa sao? Đúng vậy, kiếm cốt đã bị hắn chặt đứt tay trái nên mới bị bắt. Hai người chúng tôi liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. A nói như vậy, Tần Xuyên này lần lượt làm hỏng hai chuyện lớn của chúng ta. Đúng vậy, giáo chủ, hình như tên này đối đầu với chúng ta. Hơn nữa thực lực cường đại, chưa tiêu diệt hắn chắc chắn chúng ta không thể nào có hành động gì ở Đông Hoa. Đao Dược nói. Tê Dê Sa gõ nhẹ lên bàn, trong mắt lóe lên tia chớp. Kiếm cốt. Thế nào rồi? Đao Dược gật đầu nói. Giáo chủ yên tâm, kiếm cốt đã uống thuốc độc tự vẫn tuyệt đối không để lộ thông tin gì về thánh giáo chúng ta. Chắc chắn hắn không dám rồi, trừ phi hắn muốn vợ con mình mất mạng. Tê Dê Sa cười lạnh một tiếng, gọi. Ray ra. Một cô gái tóc đỏ xinh đẹp ngồi ở sau cùng, khiêm tốn đứng dậy hỏi. Giáo chủ có gì phân phó? Ta nhớ trước đây cô báo tin về, nói Tần Xuyên đang định đưa huyết Phượng Hoàng đến tổng bộ bất tử điển ở London, đúng không? Đúng vậy. Dây ra trả lời. Có lẽ hai ngày nữa sẽ tới. Tê Dê Sa quay đầu nhìn về phía cô gái mặc áo đen che mặt bên trái. Minh Hoa, hỏi thử bên Tam Đại Công Hội Mạc Nhật, Thâm Uyên và Mê Vụ, có hứng thú mở rộng quy mô công hội không? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 326 tổng bộ Phoenix. London, sân bay quốc tế Heathrow. Một trận mưa phùn vừa qua, trên mặt đường còn hơi ẩm ướt. Trước cổng bay số 3 có một người đàn ông tóc ngắn, mặc áo khoác da màu đen, áo trong màu xám, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Bên cạnh gã là một người đẹp da trắng, dáng người cao gầy, mặc váy hoa, trên tay cầm một bó hoa. Hai người đứng chung với nhau, giống như một đôi tình nhân bình thường, vừa thời thượng lại vừa hấp dẫn. Người qua đường chắc chắn không thể nào ngờ được, một cặp nam nữ trông đẹp như ánh mặt trời, lại là sát thủ chuyên nghiệp vô cùng khủng bố của thế giới ngầm. Silly, hai người bọn họ đến rồi. Huyết Vũ hai mắt tỏa sáng thấy một cặp nam nữ bước ra. Silly lập tức chạy đến nghênh đón, tặng hoa cho Đường Vi đang nở nụ cười tươi rạng rỡ. Hội trưởng tôn kính, chào mừng cô quay lại London. Đường Vi mặc váy liền thân có thắt lưng màu tím nhạt, xinh đẹp mê người, trông bắt mắt nhất trong đám người cùng bước ra. Cô tháo kính râm xuống, sau khi nhận hoa liền ôm Silly một cái. còn tặng hoa nữa à, long trọng thế. Đương nhiên là để chúc mừng ngài sắp chính thức kế thừa vị trí hội trưởng, phải tranh thủ thể hiện một chút chứ. Si Ly cười nói. Đường Vi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Không phải là do các cô ép tôi thừa kế à, chỉ hy vọng mọi việc có thể thuận lợi thôi. Lúc này Huyết Vũ bước đến, khiêm tốn cúi thấp đầu. Tần tiên sinh cảm ơn ngài đã đến cùng. Tần Xuyên mặc áo có mũ màu đen, quần jean trắng, trông chẳng khác gì những thanh niên bình thường. Hắn đã xem dự báo thời tiết, nói ở London thỉnh thoảng có mưa, nên đã chọn trang phục thế này. Lúc này đi cùng với Đường Vi xinh đẹp trang nhã, chẳng hề giống bạn trai, mà giống như thằng nhóc tùy tùng hơn. Có điều, Huyết Vũ và Si Ly đều đã được chứng kiến thực lực của Tần Xuyên, nên có sự tôn trọng xuất phát từ đáy lòng đối với Tần Xuyên. Trên thực tế, có Tần Xuyên làm chỗ dựa, bọn họ cũng không dám theo quy tắc của hội tiến cử Đường Vi làm hội trưởng. Sao hôm nay hai người không mang mặt nạ để lộ chân dung như vậy, có sao không? Tần Xuyên cười hì hì hỏi. Huyết Vũ đáp lại. Trừ lúc thực hiện công tác ám sát, bình thường chúng tôi không đeo mặt nạ chỉ dùng để thể hiện chúng tôi thuộc công hội nào, thực ra cũng không quan trọng. Tần Xuyên giật mình, hắn không rõ công việc sát thủ lắm, xem ra có rất nhiều thứ không giống như người thường nghĩ. Lên chiếc Bentley Rúc Lan, cả đám người đến khách sạn Hy Đe phía Bắc London. Ngồi ở trong xe, Đường Vi có chút cảm khái, chiếc xe này là chiếc xe chuyên dùng cho hội trưởng công hội Phoenix, số lượng có hạn trên toàn cầu chỉ có hơn 500 chiếc, giá trị sưu tầm cực lớn. Trước kia sư phụ của cô dùng, không ngờ bây giờ người ngồi nó lại là cô. Tần Xuyên chẳng hề để ý lắm đến chuyện của công hội lần này, hắn dựa vào cửa sổ. Nhìn ngắm quang cảnh lịch sử tự nhiên của London bên ngoài, tâm tình rất vui vẻ. Tiểu Vi Vi kia là sông Thêm đúng không? Tần Xuyên chỉ vào một con sông hỏi. Đường Vi lắc đầu cười trả lời. Không phải, từ sân bay đến khách sạn chúng ta không cần đi qua sông Thêm, có điều sẽ đi qua đập chứa nước Sen. Đập chứa nước có gì đẹp chứ, anh muốn đưa em đi dạo trên bờ sông Thêm, nghe nói chỗ đó được câu cá đúng không? Tần Xuyên hỏi. Đường Vi lập tức nghẹn lời, suy nghĩ một hồi lâu, nói. Chuyện này em cũng không biết. Hì hì, chứng tỏ em cũng chưa thỏa sức vui chơi ở đây, đây là lần đầu anh xuất ngoại, đợi chúng ta xong việc, sẽ chơi thêm 2 ngày rồi mới về. Tần Xuyên cười hớn hở nói. Si Ly ngồi ghế phụ phía trước tò mò hỏi. Tần tiên sinh, ngày lần đầu xuất ngoại, vậy sao tiếng Anh của ngài lại đúng chuẩn London vậy, đúng là y chang như người đọc tin tức trong bản tin bơ bơ cơ vậy? Tần Xuyên vẻ mặt bình tĩnh nói. Bởi vì tôi là thiên tài ngôn ngữ, học tiếng gì thường chỉ cần 1 ngày là đủ rồi. Si Ly và Huyết Vũ ngồi trước sắc mặt cứng ngắc cười cười, hiển nhiên đều cảm thấy Tần Xuyên đang nói đùa. Tần Xuyên bĩu môi, chẳng muốn giải thích thêm, nói thật với họ mà họ cũng không tin. Sau khi vào khách sạn, người quản lý khách sạn cung kính dẫn 2 người đến phòng tổng thống, không cần phải làm thủ tục check-in gì cả. Quản lý là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vô cùng cung kính nói phu nhân tôn quý. Nếu có yêu cầu gì, mời liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Đường Vi khẽ gật đầu, bảo ông cứ lui đi. Tiến vào căn phòng xa hoa rộng rãi, Tần Xuyên không mang hành lý đặt mông ngồi xuống sofa mềm mại, tò mò hỏi. Tiểu Vi Vi, công hội của bọn em ở đâu, không phải nói tối nay sẽ tổ chức lễ kế nhiệm sao? Đường Vi lấy quần áo trong vali ra, khẽ cười nói. Hóa ra cũng có lúc anh lại hồ đồ. Chúng ta đã đến công hội rồi. Cái gì? Tần Xuyên sững sờ, nhớ lại thái độ cung kính của quản ký khách sạn kia, giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ khách sạn này chính là công hội Phoenix bọn em? Đường Vi bật cười, gật gật đầu. Chẳng lẽ anh cho rằng công hội sát thủ phải ở trong tầng hầm nào đó hay trong rừng sâu núi thẳm? Tần Xuyên gãi gãi đầu, ngẫm lại cũng đúng, giờ là thời đại nào rồi, công hội sát thủ muốn giấu cũng không được, chắc chắn là phải ẩn mình ở thành phố. Mỗi một công hội sát thủ lớn đều là tâm huyết của ít nhất mấy đời người, dĩ nhiên công hội sẽ có tài sản cố định riêng, hoặc là mở công ty, hoặc mở doanh nghiệp, cũng có thể mở khách sạn như bọn em. Khách sạn Hide này, cổ phần chủ yếu do công hội Phoenix khống chế, đương nhiệm là người quản lý do công hội bọn em thu. Làm sát thủ, dù sao cũng không ổn định, rất nhiều sát thủ sau khi về hưu cần dưỡng lão, dĩ nhiên công hội muốn chi trả tiền dưỡng lão cho họ, thu nhập của khách sạn đều dùng vào những việc đó. Đường Vi giải thích. Tần Xuyên nghe xong thấy rất mới lạ, hóa ra làm sát thủ vẫn có bảo hiểm dưỡng lão. Dĩ nhiên tiền dưỡng lão kia hầu hết các sát thủ đều không nhận được, vì đối với sát thủ mà nói, rất khó có ngày hoàn toàn rửa tay gác kiếm, những sát thủ thật sự cường đại không thể nào chết, thì căn bản chẳng cần nhận lương hưu. Đường Vi thổn thức nói. Hai người nói chuyện phiếm một lát. Đường Vi kể cho Tần Xuyên nghe chuyện của công hội. Hóa ra khách sạn này chính là tổng bộ hành chính của công hội Phoenix. Sau khi tất cả các nhiệm trên toàn thế giới được báo về công hội, nhân viên chuyên trách của công hội sẽ sắp xếp độ khó, sau đó tiến cử với khách hàng những sát thủ nào có thể chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu khách hàng tự yêu cầu sát thủ nào ra tay, giá cả thường sẽ tương đối cao. Sát thủ của Phoenix trừ những hoạt động bắt buộc, bình thường rất ít khi đến đây, điều này cũng là để đảm bảo khách sạn có thể kinh doanh ổn định. Thời gian dần đến nửa đêm. Huyết Vũ người mặc đồ tây màu đen cùng với Si Ly mặc lễ phục trắng, lại một lần nữa mời hai người tiến vào đại sảnh yến hội của Phoenix. Lúc này Đường Vi đã thay đổi bộ váy dài đỏ rực có in hình phượng hoàng, tà váy như ngọn lửa, khiến cho cơ thể cao gầy, nhưng đấy đà của cô càng toát lên vẻ rung rung đẹp đẽ, tràn đầy khí phách. Tần Xuyên vốn không định thay đồ, nhưng sợ mất mặt Đường Vi, nên cũng tạm thời tìm một bộ âu phục cắt may thủ công để mặc vào. Sau khi hai người bước vào thang máy khách sạn, dùng một thẻ từ cảm ứng đặc biệt thang máy tự động đi xuống. Vốn ở nơi thấp nhất còn một tầng hầm, nhưng khách sạn đi qua tầng này vẫn tiếp tục đi xuống. Lúc này Tần Xuyên mới phát hiện khách sạn còn có một tầng hầm khác. Sau khi cửa thang máy mở ra, phía trước có một thông đạo dài, hai bên vách tường có ngọn đèn màu vàng chiếu sáng mấy bức họa. Đường Vi đi trên thảm giới thiệu. Tiểu Xuyên Xuyên, anh nhìn đi, trên vách tường là tổ tiên của Phoenix bọn em, những sát thủ đạt trình độ cao nhất của công hội Phoenix bọn em, chỉ những sát thủ trung thành nhất mới có tư cách treo chân dung ở đây. Tần tiên sinh, không biết ngài có hứng thú gia nhập công hội của chúng tôi không, ngài chỉ cần đăng ký thôi, không cần phải thực hiện nghĩa vụ của công hội, nhiệm vụ nào ngài hứng thú thì ngài có thể ra tay, tin rằng với thực lực của ngài trong tương lai không xa sẽ được treo ảnh ở đây. Huyết Vũ mong mỏi hỏi. Tần Xuyên liếc mắt. Cái mỏ quả của anh, tôi đang sống yên lành, sao lại đem hình treo ở đây? Huyết Vũ cười xấu hổ. Tần tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Hình như làm sát thủ thực hiện nhiệm vụ xong nhận được nhiều tiền lắm hả? Tần Xuyên hít mắt, hắn đang rất thiếu tiền, hình như làm sát thủ kiếm được nhiều tiền lắm. Dĩ nhiên rồi, dù sao cũng mua bán tính mạng mà, những nhiệm vụ có độ khó cao thường có thể kiếm được vài triệu thậm chí là vài chục triệu đô, đương nhiên chỉ số nguy hiểm cũng cực kỳ cao. Trên thực tế, chỉ cần xếp hạng sát thủ cao, e là một nhiệm vụ nhỏ, cũng nhận được tiền lương cực lớn. Huyết Vũ nói. Tần Xuyên bắt đầu cân nhắc, nếu hắn làm sát thủ, dĩ nhiên cũng không khó, nhưng hắn không muốn giết người vì tiền. Hắn có giết người, cũng là vì bảo vệ những người hắn thương yêu, chứ không phải bán mạng vì tiền. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể cướp ngân hàng, giết người phóng hỏa trên khắp thế giới, chứ chẳng cần phải mở công ty để kiếm tiền.

kể ra thì cũng hơi mất hứng, ba lô tiên sinh của công hội Thâm Uyên hôm nay muốn đến đây để gửi chiến thư sinh tử cho công hội Phoenix. Theo quy định của hiệp hội, khi các công hội TOE10 tiến hành sinh tử chiến phải do hội trưởng hoặc hội phó đích thân đến hiện trường, thì mới có thể phán định chiến thư có hiệu lực. Bơn ca thốt không biết chạy đâu mất, nên tôi đành phải tới vậy. Lời vừa nói ra, rất nhiều thành viên và khách mời của công hội Phoenix đều hít một hơi lạnh. Chiến thư sinh tử là thứ gì vậy? Tần Xuyên buồn bực, lách vào đứng cạnh một người đàn ông mặc âu phục, hỏi. Người đàn ông kia xem ra cũng là sát thủ của Phoenix, đánh giá Tần Xuyên từ trên xuống dưới, nhìn như gặp phải duyệt, nhưng hình như Tần Xuyên có quen biết với bọn huyết vũ, nên đành phải trả lời. Vị tiên sinh này, công hội sát thủ luôn mạnh thắng yếu chết, cho nên ngầm cho phép các công hội chiếm đoạt lẫn nhau. Nhưng để tránh hành vi trả thù và chiến đấu sống mãi với quy mô lớn, nên hiệp hội sát thủ quy định dùng phương thức chiến thư sinh tử để tiến hành chiến đấu lôi đài. Công hội hạ chiến thư và công hội bị hạ chiến thư chỉ được phép cử tối đa 3 sát thủ trước sự chứng kiến của nhân viên công chứng hiệp hội tiến hành sinh tử chiến. Bên nào thua phải bị xóa tên trong hiệp hội, hơn nữa tất cả mọi thứ của công hội đều thuộc về bên thắng. Đương nhiên, nếu các sát thủ phía dưới không muốn cũng có thể tự rời đi, nhưng không được phép mang theo tài sản của công hội. Tần Xuyên giật mình gật đầu. Hóa ra là cá lớn nuốt cá bé, giống như kiểu doanh nghiệp lớn nuốt trưởng doanh nghiệp nhỏ vậy. Công hội Thâm Uyên kia trâu lắm à? Tần Xuyên cười hì hì hỏi. Người đàn ông mặc âu phục đã nghi ngờ chắc Tần Xuyên bị điên rồi, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, thở dài giải thích. Công hội TOE 3 thế giới hiện nay là Mạc Nhật, Thâm Uyên và Mê Vụ. Thâm Uyên là đương kim công hội sát thủ thứ 2 thế giới. Ngài nói họ có lợi hại không? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 328 nếu rảnh dạy tôi với. Trông thấy chưa, vị tiên sinh mặc áo da đỏ kia, đừng thấy anh ta xấu xí mà coi thường, anh ta là Viêm Ma Ba Lô hội trưởng Thâm Uyên đấy. Là đương kim sát thủ TOE 4, là dị năng giả hệ hỏa trời sinh, hơn nữa còn là võ giả tiên thiên cao cấp. Một phần diệt quyền là có thể khiến những viên đạn bay qua thành nước thép. Nghe nói năm đó khi Hiệp hội Hồng Long Ma Pháp phát hiện được thiên phú của anh ta, rất hy vọng anh ta gia nhập Hiệp hội. Đáng tiếc trước nay anh ta chỉ thích giết người, cho nên mới làm sát thủ. Người đàn ông mặc âu phục nói đến mức nước bọt bay tứ tung, dĩ nhiên cũng cảm thấy công hội đang gặp phải tai vạ lớn, nên rất không lạc quan. Nhưng Tần Xuyên lại chẳng chút lo lắng, vỗ vai anh ta, nghiêm mặt hỏi tiếp. Người anh em, cái hiệp hội Hồng Long Ma Pháp mà anh nói là thứ gì vậy? Nội tâm người mặc âu phục muốn vỡ tung, chẳng muốn giải thích tiếp với Tần Xuyên, quay đầu bước đi. Tần Xuyên bất đắc dĩ chập chập miệng uống hết nước trái cây, xem ra hắn phải bớt chút thời gian, nhờ một ai đó phổ cập cho hắn ít kiến thức căn bản của thế giới ngầm. Lúc này, sau khi đã bày tỏ ý định muốn hạ chiến thư sinh tử xong, ba lô hội trưởng công hội Thâm Uyên chạy đến trước mặt đám người của công hội Phoenix. Mọi việc, Shisoki tiên sinh đã nói hết rồi, Phoenix đã không còn là Phoenix trước kia nữa, các người nên nhìn nhận sự thật, lựa quyền bỏ cuộc thì tốt hơn đấy. Đột nhiên nhân được tin này chắc chắn sẽ không tiêu hóa kịp, tôi có thể cho các người 3 phút để suy nghĩ. Ba lô nói xong, đưa tay ra sau, một nữ sát thủ lập tức cầm một điếu xì gà cô Hi Ba đưa lên. Sau khi gã ngậm xì gà, ngón tay xoẹt lên một ngọn lửa, mồi điếu xì gà. Động tác này, rõ ràng là để thị uy, nhưng đám người Phoenix dù giận cũng chẳng dám nói gì. Tần Xuyên đứng phía sau nhìn thấy cảnh này. Vô cùng ngưỡng mộ cái bật lửa này cun quá, nếu hắn cũng biết chiêu này thì tốt biết mấy, đây chính là điểm lợi của dị năng giả. Huyết Vũ hơi sốt ruột nói. Hội trưởng Ba Lô, tuy chiến thư sinh tử là một hình thức xác nhập được quy định bằng văn bản rõ ràng trong hiệp hội, Nhưng không phải oan gia tử địch, thông thường căn bản không cần phải dùng đến điều lệ này. Phoenix, chúng tôi cùng quý bên chẳng có oán thù gì sâu đậm, ngài hà tất phải ép người như vậy. Ha ha. Ba lô nhún vai. Lý do rất đơn giản, có người bỏ ra 10 triệu đô la để tôi ra chiến thư này, tôi cảm thấy Phoenix dù sao cũng chẳng được mấy cao thủ, so với kéo dài chút hơi tàn chi bằng quy thuận Thâm Uyên bọn tôi. Để tôi giúp các người nhận những đơn hàng lớn, kiếm được nhiều tiền, chẳng phải đáng tin cậy hơn một con nhóc ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng chưa với tới này sao? Mọi người xôn xao. Sao lại có khách hàng đặt đơn hàng như vậy, dù không phải không tuân theo quy định, nhưng như vậy cũng rất mạo hiểm. Dù sao, Phoenix cũng có căn cơ thâm sâu, không ai có thể nói chính xác đối diện với sống chết, có cao thủ ẩn mặt nào xuất hiện không. Cho nên, công hội Thâm Uyên chịu nhận đơn hàng này chỉ có thể chứng tỏ bản thân bọn họ cũng có ý định chiếm đoạt công hội Phoenix. Đường Vi nhíu mày, thần sắc lãnh diễm nói. Hội trưởng Ba Lô, chẳng lẽ trong mắt anh, giá trị của công hội chỉ có tiền tài thôi sao? Tôi biết công hội Thâm Uyên do một tay anh lập nên, trong một thời gian ngắn tầm 20 mấy năm đã là đương kim thứ hai thế giới. Hiện tại thực sự các anh kinh doanh rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng các anh có thể đảm bảo, vài chục năm nữa, vẫn có thể huy hoàng như vậy không? Anh đừng quên, Phoenix đã tồn tại mấy trăm năm, vì sao chúng tôi có thể duy trì đến hiện tại, đó là vì chúng tôi có tín ngưỡng và có niềm tin vào công hội. Cho dù hiện tại chúng tôi đang gặp vài trắc trở nhỏ, nhưng không có nghĩa chúng tôi có thể dễ dàng từ bỏ công hội của mình. Lời vừa nói ra, rất nhiều thành viên nòng cốt của công hội Phoenix đều gật đầu liên tục, trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu và sự tự hào. Sát thủ bình thường rất cơ độc, rất nhiều sát thủ tìm đến công hội là để có một chỗ dựa, lâu dần các sát thủ cũng sẽ có tình cảm đặc biệt với công hội. Ba Lô cười nhạo nói, đúng là quan niệm mục nát, chỉ có kẻ yếu mới dùng cách an ủi tinh thần này. Con đàn bà kia, nếu đầu óc mày thông minh, tốt nhất đừng có ý định làm hội trưởng cản trở thuộc hạ phát tài, đây không phải quyết định sáng suốt đâu. Đường Vi không hề sợ, cô biết, nhiều thủ hạ bên dưới vẫn chưa thực sự tin phục cô, chỉ khi cô thể hiện đầy đủ sự gan dạ, thì mới có thể thuyết phục được mọi người, cho nên đây hoàn toàn là một cơ hội tốt. Cô cười lạnh phản bác. Nếu một công hội nào đó lớn mạnh, kiếm được nhiều, sát thủ lập tức chạy đến công hội đó, vậy thì tôi muốn hỏi, vì sao sát thủ của Thâm Uyên các anh không chạy đến công hội tận thế đang đứng đầu đi? Nếu công hội yếu nên bị công hội mạnh chiếm đoạt, vậy thì chẳng phải Thâm Uyên các anh cũng sớm nên quy thuận tận thế đi à? Hội trưởng Ba Lô, có phải anh nên làm hội phó của tận thế đi không? Ba Lô nghẹn họng, mũi giật giật, ánh mắt tối tăm. Hừ lạnh nói, tận thế Thâm Uyên bọn tao sớm muộn gì cũng vượt qua bọn nó, nhưng Phoenix bọn này tối nay phải biến mất, từ nay về sau sẽ là căn cứ thứ hai của công hội Thâm Uyên bọn tôi. Nghe Ba Lô nói như chém đinh chặt sắt, mọi người biết rõ Thâm Uyên là quyết tâm muốn ăn Phoenix rồi. Người của công hội bắt đầu nhao nhao bàn luận, toàn bộ áp lực đều đặt lên hội trưởng sắp tiếp nhận Đường Vi. Đường Vi yên lặng xoay người, nhìn Tần Xuyên đứng phía sau. Huyết Vũ thấy thế, lập tức nhỏ giọng nói. Hội trưởng, Ba Lô là dị năng giả có tu vi tiên thiên cao cấp, dù toàn công hội chúng ta cộng lại cũng không thể thắng hắn. Tần tiên sinh tuy thực lực cũng cao cường, nhưng giao đấu với Ba Lô, e cũng rất nguy hiểm. Tần Xuyên lúc này bước lên phía trước, hỏi. Hạ chiến thư này là buộc phải đấu võ à? Đường Vi đáp. Có thể từ chối, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công hội, đồng nghĩa với việc vứt bỏ tôn nghiêm. Tin này mà truyền đi, e là các khách hàng lớn sẽ không tìm đến công hội chúng ta nữa. Tần Xuyên gật đầu đã hiểu, thực ra, với mấy công hội lớn này mà nói, không có thể diện, thì chẳng thể nào tồn tại được nữa. Anh biết rồi, để anh nói chuyện với họ. Nói xong, Tần Xuyên mặc kệ ánh mắt người, ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến trước mặt ba lô. Hì hì, chúc các vị buổi tối tốt lành, tự giới thiệu một chút, tôi họ biết tên Su Ai Xe, mọi người cứ gọi tên tôi là được. Tần Xuyên nhiệt tình bắt tay Shisoki, sau đó đưa tay về phía ba lô. Ánh mắt ba lô cổ quái nhìn hắn, không đưa tay ra. Đẹp trai không phải mày tên Tần Xuyên à? Tần Xuyên sững sờ, vui mừng nói. Anh biết tôi chẳng lẽ ở nước ngoài tôi nổi tiếng vậy sao, sao không ai nói tôi biết nhỉ, không đúng. Đây là lần đầu tôi xuất ngoại mà. Tần Xuyên gãi gãi đầu, đúng là không thể hiểu nổi. Rất không may, đơn hàng thứ hai của vị khách hàng lớn của chúng tao là tối nay phải giết mày. Tần Xuyên. Ba lô mặt đầy râu, nở nụ cười như ác ma. Sát thủ chấp hành nhiệm vụ bình thường chia ra hai loại, ám sát, minh sát. Ám sát thường là những sát thủ có trình độ bình thường hoặc dựa vào vũ khí. Minh sát là lựa chọn của những sát thủ mạnh, không sợ bị người ta ghi hận trả thù, giết người ngay trước mặt. Với thực lực của ba lô, đương nhiên không cần phải che giấu. Tần Xuyên sắc mặt vẫn vậy, lại cười nhẹ. Ra vậy. Nói vậy, tối nay tôi phải đánh với anh một trận đúng không? Không phải là đánh một trận, mà là phải giết chết mày. Ba lô phì khói thuốc lên mặt Tần Xuyên. Tần Xuyên khục khục hai tiếng cười nói. Người anh em, chúng ta thương lượng một chút, tôi thấy anh cũng là nhân tài, là người đàn ông có thể dùng ngón tay mồi thuốc không đơn giản đâu sau này. Anh lăn lộn với tôi được không? Ba lô híp mắt. Nghi ngờ tai gã xảy ra vấn đề rồi, trên thực tế, tất cả những người khác có mặt ở đây đều nhìn Tần Xuyên chân chối. Nếu không phải tiếng Anh của Tần Xuyên thật sự siêu chuẩn, họ sẽ cho rằng thằng này nói sai gì rồi. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao, cuồng vọng cũng không cần phải cuồng như vậy chứ. Sát thủ toe 4, dị năng giả thiên tài, viêm ma ba lô tu vi tiên thiên cao cấp. Mà phải lăn lộn với thằng nhóc không biết chui ra từ xó xỉnh nào như mày. Người này là ai, bị điên à? Không rõ lắm, hình như đi chung với bọn huyết vũ. Hắn khùng rồi, chút nữa sẽ bị cháy thành than cho coi. Đám người bên dưới đều lắc đầu thở dài, cảm thấy Tần Xuyên chết chắc rồi. Đường Vi dù rất có lòng tin ở Tần Xuyên, nhưng thấy hắn kích thích ba lô như vậy, cũng đổ mồ hôi thay hắn. Còn mấy sát thủ của Phoenix như huyết vũ, sớm đã sợ đến mức căng cứng toàn thân rồi, sợ ba lô đột nhiên động thủ. Hai sát thủ tiên thiên sơ cấp đằng sau ba lô đã lộ hung quang, muốn tiến lên động thủ làm thịt Tần Xuyên. Nhưng ba lô khoát tay, ngăn bọn họ, gã giận quá hóa cười, hai đầu lông mày mang theo mây đen. Tần tiên sinh, anh có biết anh đang nói gì không? Tần Xuyên một tay rất tự nhiên khoác lên vai ba lô, ghé sát nói. Anh đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Tôi cảm thấy, sau này công hội Thâm Uyên các anh nên để Phoenix quản. Anh ấy à, để tôi bảo kê, hôm nay ai bảo anh đến giết tôi mà giết họ rồi, nhiệm vụ này coi như chẳng có thù lao, tự động vô hiệu lực, cũng không thể nói là do anh không hoàn thành nhiệm vụ, có đúng không nào? Thông thường mà nói, trừ người đẹp ra, tôi hầu như không chủ động khoác vai ai đâu. Nhưng tiểu tử anh có thể dùng ngón tay mồi thuốc, tôi muốn khi nào anh rảnh thì dạy tôi với, nên mới cho anh một cơ hội nịnh nọt tôi đấy, anh thấy thế nào? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương 329 thích khách đẹp trai. Tần Xuyên nghiêm trang giảng giải đạo lý. Nhưng mấy câu này khiến ba lô nổi trận lôi đình. Tuy rằng sát thủ chúng tao nhận nhiệm vụ, giết chết mục tiêu, không cần biết rõ lý do, nhưng giờ tao đã hiểu, vì sao mày phải chết rồi. Tần Xuyên thở dài. Người anh em à, sao anh nghe mà không chịu hiểu vậy, tôi chỉ muốn anh dạy tôi, làm thế nào để mồi thuốc bằng ngón tay, dạy hay không nói một câu thôi. Dạy mày mày sẽ học được à? Ba lô khinh thường cười nói. lửa của hội trưởng tao là dị năng trời sinh, cái loại ngay cả dị năng giả là gì cũng không hiểu như mày, mà muốn học mày không sợ bị người ta cười rụng răng à? Nữ sát thủ tiên thiên sơ cấp phía sau cười khẩy nói. Đám người của công hội Thâm Uyên đều cười nhạo, dường như đoán ra tối nay Tần Xuyên chắc chắn chết thảm. Còn những tân khách khác đều lắc đầu thở dài, cảm thấy Tần Xuyên đúng là quá thiếu kiến thức, hỏi một câu quá ngu ngẩn. Tần Xuyên vỗ đầu một cái. Đây không phải tạo ra nhờ công pháp sao má nó, sao anh không nói sớm lãng phí tình cảm của tôi. Không học được kỹ xảo mồi thuốc cực cun, Tần Xuyên lập tức mất hứng, đi đến bên cạnh Đường Vi, ôm vai cô. Tiểu Vi Vi, đăng ký làm sát thủ có nhanh không? Đăng ký không khó, thủ tục rất đơn giản, bình thường chỉ cần có người đứng ra bảo đảm là anh có thể bước vào giới sát thủ, có điều những thứ này với anh chẳng là vấn đề gì cả. Đường Vi nháy mắt mấy cái, cười nói. Tiểu Xuyên Xuyên, anh muốn đăng ký làm sát thủ à? Đúng vậy, gia nhập Phoenix không phải bọn họ ra chiến thư sao, cứ để mình anh xuất chiến được rồi. Giọng nói của Tần Xuyên không lớn lắm, nhưng lúc này cả hội trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy, nhất thời, mọi người lại một lần nữa hóa đá. Một mình thằng này định một mình, đối mặt với Thâm Uyên tinh nhuệ do Ba Lô dẫn đầu. Huyết Vũ đứng cạnh, sắc mặt ngại ngùng bước đến nói nhỏ. Tần tiên sinh, tôi biết thực lực của ngài phi phàm, trước đây cũng nhìn thấy thủ đoạn ngài đánh chết Hồng Nguyệt, nhưng Ba Lô thì khác, sát thủ được xếp vào toi 5 thực lực thuộc một đẳng cấp khác. Hắn có chân khí tiên thiên cao cấp phối hợp với diễm hỏa của phần diệt quyền, lực công phá đã vượt xa phạm trù chân khí tiên thiên rồi, tôi cảm thấy ngài nên suy nghĩ một chút. Đúng vậy Tần tiên sinh, không phải Trung Quốc có câu còn rừng xanh lo gì không có củi sao? Si Ly cũng bước lên khuyên nhủ. Tần Xuyên bực mình liếc nhìn bọn họ. Chẳng phải chỉ là một dị năng giả tiên thiên cao cấp thôi sao, sao các người lại sợ đến ngốc luôn vậy, chẳng lẽ các người thực sự có cách giải quyết nào hay hơn? Huyết Vũ và Si Ly liếc nhìn nhau, đột nhiên phát hiện đúng là chẳng còn cách nào cả. Cũng không thể để hai người bọn họ lên được, vậy chẳng phải sẽ bị Ba Lô một chiêu tiêu diệt sao? Đường Vi ánh mắt lóe lên một chút, cười nhạt nói. Huyết Vũ, đăng ký cho Tần Xuyên đi. Được, hội trưởng. Huyết Vũ bất đắc dĩ kêu người cầm máy tính bảng đến. Đường Vi đi đến bên cạnh Shisoki. Shisoki tiên sinh, tin là ngài đã nghe thấy, chúng tôi cần thời gian để chuẩn bị, giúp người yêu tôi đăng ký một chút. Shisoki đang cầm một ly vodka uống rất vui vẻ, bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề gì. Ha ha, xem ra Đường tiểu thư có một người đàn ông có thể dựa được, thanh niên này đến từ Trung Quốc, không biết thực lực thế nào, mà có thể để Đường tiểu thư tin tưởng cậu ta đến như vậy. Qua đêm nay tất cả mọi người sẽ biết. Đường Vi vô cùng tin tưởng Tần Xuyên, cô quen Tần Xuyên từ lâu, biết hắn không phải dạng người lỗ mãng. Ba Lô quay đầu, ánh mắt như rắn độc liếc nhìn người của công hội Phoenix. Bất kể là ai ra tay, kết cục cũng đã định sẵn. Tôi khuyên tầng quản lý và cổ đông của công hội Phoenix đêm nay hãy mở to mắt nhìn kỹ, các người sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng ai sẽ đưa các người lên đến đỉnh cao. Đám cổ đông và tầng quản lý của Phoenix đều nhìn nhau, thực ra bọn họ cũng rất nghi ngờ Đường Vi lựa chọn tin tưởng Tần Xuyên có chính xác không. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, đành phải thay ngựa chết bằng ngựa bệnh thôi. Tần tiên sinh, tất cả những thông tin khác đều đã xong, xin hỏi ngài định dùng biệt danh sát thủ gì? Huyết Vũ tìm một nữ nhân viên văn phòng đeo kính, bắt đầu dùng máy tính bảng đăng ký cho Tần Xuyên. Tần Xuyên nghĩ, cũng không thể dùng tên thật được, vì vậy nói. Đã vậy gọi là sát thủ đẹp trai nội hàm giàu có anh tuấn mê người đi. Nữ trợ lý đăng ký sắp phát điên rồi, chưa từng thấy một sát thủ nào lại lấy cái tên kỳ quái như vậy. Đám người công hội Phoenix càng im lặng, Rốt cuộc Đường Vi tìm đâu ra cái tên này vậy? Sao vậy, tên đó có người đặt rồi à? Tần Xuyên tò mò hỏi. Mọi người nghĩ thầm, ai mà thèm cướp cái tên như bệnh nhân tâm thần vậy chứ? Lúc này Đường Vi bước đến trợn mắt nhìn Tần Xuyên. Anh không thể lấy cái biệt danh nào ngắn một chút à? Tên dài như vậy ai mà nhớ nổi chứ? Tần Xuyên cười ngại ngùng, hóa ra là vậy, đành châm trước, nói. Vậy thì gọi là Zilean Ta Sa Xin, dịch qua tiếng Hoa là thích khách đẹp trai. Cái từ Zilean này thể hiện tài hoa hơn người, sáng chói lóa, so với việc trực tiếp dùng một từ ngữ hình dung biểu đạt sự đẹp đẽ, thì dùng từ này giàu ý nghĩa nội hàm hơn. Đường Vi cũng không thể không bội phục, khả năng ngôn ngữ của tên này đúng là số một, cô không ngờ có thể đặt được một cái tên như vậy. Rõ ràng là một cái tên rất thô, nhưng đổi từ lại thể hiện sự cao nhã. Tất cả mọi người đều dở khóc dở cười nhìn Tần Xuyên, thằng này đúng là không biết xấu hổ. Được rồi, thích khách đẹp trai tiên sinh. Thủ tục đăng ký của ngài đã hoàn thành, chào mừng ngài gia nhập công hội Phoenix chúng tôi. Nữ nhân viên văn phòng nhanh chóng làm xong thủ tục. Thực ra hầu hết, nhập hội đều phải xét duyệt, nhưng Tần Xuyên do Đường Vi và Huyết Vũ trực tiếp đề cử cho nên hầu hết trình tự đều được tỉnh lược rồi. Tần Xuyên đắc ý cười ha ha, bởi như vậy, sau này giới sát thủ gặp hắn đều phải gọi hắn là thích khách đẹp trai, nghĩ lại cảm thấy rất chuẩn xác. Người của công hội Thâm Uyên không thể chịu nổi nữa, một kẻ ngu ngơ như vậy mà đòi khiêu chiến với hội trưởng của bọn họ sao? Nếu đã làm xong thì chuẩn bị chờ chết đi, không phải chúng ta đã có thể bắt đầu lôi đài sinh tử rồi sao? Ba lô thần sắc đã càng ngày càng khó coi. Shisoki lúc này đã uống đến mức mặt mũi hơi đỏ, lớn tiếng nói. Sau khi hai bên lựa chọn xong thành viên chiến đấu, sẽ lên đài thi đấu, tôi nghĩ Phoenix có lẽ cũng có sân bãi để luận bàn chứ nhỉ? Đường Vi hít thở sâu một hơi, gật đầu nói. Mời mọi người rời bước, tiến đến sân huấn luyện thần điểu. Sân huấn luyện mà cô nói thực ra chỉ cần đi xuyên qua một con đường ở sảnh tiệc là đến. Đây chính là nơi để các sát thủ trong công hội bàn luận kỹ xảo, nối liền tầng 2 với tầng 3 tạo thành một không gian khá cao, bốn phía dùng nham thạch cực đại bảo vệ. Hội phó Shisoki đứng giữa sân, sau khi xác nhận sân bãi không có vấn đề gì, tuyên bố. Căn cứ quy định của Hiệp hội Sát thủ, Công hội Thâm Uyên gửi chiến thư sinh tử cho Công hội Phoenix, hai bên chọn ra tối đa 3 thành viên tiến hành đấu xoay vòng. Điều kiện thắng là đối phương nhận thua, mất sức chiến đấu, có thể đánh chết. Người chiến thắng cuối cùng có thể thu công hội thua theo quy định. Được rồi, sát thủ hai bên, xin mời đấu trận đầu tiên. Chờ một chút. Tần Xuyên giơ tay lên. Tôi có một nghi vấn. Shisoki cười mỉm hỏi. Sát thủ đẹp trai, cậu có vấn đề gì? Mọi người nghe Shisoki gọi Tần Xuyên như vậy, đều không nhịn được cười, đúng là một biệt danh trả ra sao? Có thể ba người cùng lên đánh thành trận 3-1 không? Tần Xuyên hỏi. Không đợi Shisoki trả lời, ba lô đối diện mỉm cười nói. Thằng ngu, giờ thì sợ rồi sao? Muốn ba người công hội bọn mày lên đánh một mình bổn hội trưởng hả? Tùy bọn mày, cả công hội mày cộng lại cũng không phải đối thủ của tao. Trong mắt ba lô tràn đầy tự tin, dù sao cũng thành danh khi còn trẻ, lại tung hành trong giới sát thủ mấy chục năm, quả thực là có năng lực. Tần Xuyên cười vô hại. Đầu tiên, anh nên gọi tôi là sát thủ đẹp trai. Tiếp theo, anh hiểu sai ý tôi rồi. Tôi cảm thấy từng người bên công hội Thâm Uyên các anh lên tìm cái chết tương đối phiền phức. Chi bằng cả ba cùng lên, tôi làm thịt các người nhanh một chút, cũng tiện cho mọi người ở đây mau chóng quay lại sảnh tiệc vui vẻ tiếp. Dù sao người phụ nữ của tôi còn phải tiến hành nghi thức kế nhiệm chức hội trưởng nữa mà. Cả hội trường đều tĩnh mịch, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nhìn Tần Xuyên giống như gặp duyệt.